Tuyệt Nhân Vũ hỏi Makarov. Chúng ta có 4 người, đường cống ngầm của Saint Petersburg lại to lớn và phức tạp như vậy. Nếu cứ tìm kiếm như thế thì chắc chắn không phải là cách hay. Hàn Sang lắc đầu nói. Makarov trầm ngâm hồi lâu mới cất lời. Thực ra tôi có một chủ ý, nhưng phải mạo hiểm thì mới được. Chú ý gì vậy? Mọi người đồng thanh hỏi. Makarov nhìn mọi người một lượt rồi mới nói ra cách của mình. Tôi suy nghĩ thế này, nếu như năm đó Misa quả thực chưa chết, trở về Saint Petersburg thì KGB nhất định sẽ nắm được tình hình của anh ấy, thậm chí còn sắp xếp ổn thỏa cho anh ấy, giống như họ đã sắp xếp ổn thỏa cho tôi năm nào, đã thay đổi số phận cả cuộc đời tôi. Bởi vậy tôi nghĩ trong tổng bộ chắc phải có tài liệu của Misa, có thể không nhiều, nhưng chỉ cần Misa chưa chết thì nhất định sẽ có. Tài liệu của Misa? Yelena suy ngẫm. Tổng bộ nhất định có tài liệu của Misa, nhưng cấp độ bảo mật khả năng là rất cao, bởi vậy không thể dễ mà có được. Ngoài ra, cha con ta hiện giờ thân phận thế này cũng quả thực rất khó mà ra tay, Makarov nói. Lão Ma, bác ở KCB bao nhiêu năm, chắc phải có những mối quan hệ cũ chứ? Hàn Sang hỏi. Makarov cười. Hàn Sang, những người cùng thời với tôi lúc đó, hiện giờ nếu không đi gặp Thượng Đế thì cũng đều nghỉ hưu ở nhà giống tôi, hoặc chuẩn bị đi gặp Thượng Đế rồi. Hơn nữa, lúc đó tôi ở KCB vốn không được mọi người ưa cho lắm. Vậy còn Yelena thì sao? Hàn Sang quay sang hỏi Yelena. Yelena nói với Hàn Sang. Cha nói ra chủ ý này chính là để xem thái độ em thế nào. Tổng bộ thì em quen biết không ít, rất nhiều người có thể tiếp xúc với tài liệu tuyệt mật. Nếu như trước đây việc này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hoàn cảnh em bây giờ thì khả năng lớn là họ sẽ không chịu giúp em. Ngoài ra vẫn còn một điều nữa, theo như quy định của tổng bộ, những người không liên quan tới việc này thì không nên để họ biết chuyện. Bởi vậy em không thể đi tìm những người trong tổng bộ được. Vậy nên làm thế nào? Hàn Sang và Tử Nhân Vũ lại hỏi. Các cậu không cần sốt ruột, tôi tin rằng nhất định Yelena sẽ có cách. Makarov cười tít mắt nhìn Yelena. Yelena bó tay, nhún vai nói. Đương nhiên là con có cách, nhưng mọi người làm thế này là ép con đấy nhé. Cách gì vậy? Hàn Sang truy hỏi. Cách duy nhất cho tới thời điểm này có thể giúp được chúng ta, cũng là cách duy nhất mà em có thể đi tìm, chính là Ivan Pavlov. Yelena nói ra suy nghĩ của mình. Ivan Pavlov? Ồ, Yelena, hàng ngũ của em lại vượt chỉ tiêu rồi đấy. Hàn Sang nói đầy vẻ hóm hình. Yelena kìm nén sự thích thú, điềm tĩnh nói với Hàn Sang. Em cũng không muốn tìm Ivan Pavlov, nhưng anh nói xem còn có cách nào khác không? Yelena thân yêu, em không đá anh ra khỏi hàng ngũ của em đấy chứ? Hàn Sang ôm Yelena hỏi. Đương nhiên là vậy, nhiệm vụ này vẫn cần anh phối hợp đấy. Phối hợp? Anh muốn đi cùng em? Đúng vậy, em cần anh bảo vệ em. Anh rất sẵn sàng hy sinh vì em phục vụ. Yelena lườm Hàn Sang, nói với Makarov và Tử Nhân Vũ. Vậy thì ổn rồi, quyết định vậy đi. Sáng sớm ngày mai, con và Hàn Sang sẽ đi tìm Ivan Pavlov. Hồi 4. Yelena nói xong kế hoạch của mình, Makarov không ý kiến gì, nhưng ngược lại Tử Nhân Vũ lại lên tiếng phản đối. Hai người đều là chủ lực của chúng ta, ngộ nhớ Ivan Pavlov bắt hai người thì chúng ta coi như xong. Hàn Sang chịu. Bắt buộc phải mạo hiểm thôi. Vậy thì cũng phải xem là đấu với ai chứ. Anh quên lúc Ivan Pavlov nhốt chúng ta rồi sao? Giống như hung thần bạm trợn vậy. Tử Nhân Vũ phản bác lại. Hiệp sĩ, anh cứ yên tâm đi. Ivan Pavlov thì tôi hiểu quá rõ anh ta rồi. Anh ta không dám làm gì chúng tôi đâu. Yelena rất tự tin nói. Đúng thế, chúng ta đang ở trong địa bàn của người ta thì phải nghe người ta, đừng có phí lời nữa. Tôi tin rằng Yelena đủ khả năng đối phó với gã Ivan Pavlov đó. Hàn Sang nhìn Yelena nói. Yelena ngoảnh mặt đi, không nhìn Hàn Sang. Cuối cùng Makarov vỗ bàn nói. Được rồi, cứ quyết vậy đi. Yelena, con và Hàn Sang sáng sớm ngày mai, tốt nhất là khi trời chưa sáng, hãy đi tìm Ivan Pavlov. Bây giờ hai đứa tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi.

nhưng ông vẽ ra một số hình thù kỳ quái và viết ra một số chữ không ai hiểu nổi. Hành động này của Misa đã thu hút được sự chú ý của viện trưởng, vì ông ấy đã nhận ra những ký tự lạ trên tường có một vài chữ Phạn cổ xưa, còn lại hầu hết đều là những chữ mà viện trưởng không hiểu. Ngoài ra, viện trưởng còn phát hiện Misa thường xuyên đứng trên bàn, nghiêm túc giảng bài cho những bệnh nhân tâm thần khác trong viện. Vậy là viện trưởng đoán định Misa không phải là một gã điên bình thường, nên đã báo cáo tình hình với KCB. Nếu có thể nhìn được Misa viết gì thì tốt, trong đó nhất định có văn tự đàng hạng, Tử Nhân Vũ suy đoán. Hồi 8, Yelena lại nói tiếp. Lúc này KCB mới tìm thấy Misa, nhưng đối diện với những câu hỏi chất vấn, ông ta không nói gì mà chỉ yêu cầu gặp Selefin. Misa nhất mực đòi gặp Selefin, vậy trước đây ông ấy từng gặp Selefin sao? Hàn Giang hỏi. Makarov hồi tưởng lại. Lúc còn trong đội thám hiểm, Misa đã từng nói với cha, trước khi gây dựng đội thám hiểm, Selefin đã từng triệu kiến mấy học giả bọn họ tới để hỏi han tình hình. Bởi vậy trước đó, chắc ông ta đã từng gặp qua Selefin. Đòi gặp chủ tịch KCB, xem ra ông ấy không hề điên đâu. Hạt Giang cười nói. Điều này rất khó nói, sau đó đương nhiên Misa được chứng minh là không hề bị điên. Nhưng lúc đó quả thực không ai có thể khẳng định Misa rút cuộc có bị điên hay không. KCB đã từng kiểm tra sức khỏe toàn diện cho Misa, đặc biệt là kiểm tra rất kỹ phần đầu của ông. Bác sĩ rút ra kết luận là não của Misa đã từng bị kích động mạnh đến mức có khả năng ông ấy đã bị mất trí nhớ nhất thời. Yelena giải thích. Bị kích động mạnh ư, là do đội thám hiểm gặp nạn chăng? Hạt Giang lầm bập. Vậy sau đó Misa có kể rằng mình thoát hiểm thế nào, rồi ăn mày ra sao trên suốt quãng đường trở về Moscow sau khi đội thám hiểm gặp nạn không? Makarov hỏi Yelena. Việc này thì trên hồ sơ không hề nói tới, nhưng sau đó Selefin vẫn triệu kiến ông. Còn khi Misa gặp Selefin, ông có kể về những gì mình đã gặp phải hay không thì trên hồ sơ này không có bất cứ ghi chép nào. Yelena đáp. Chủ tịch KCB triệu kiến mà ông ta không nói gì sao? Tử Nhân Vũ hỏi. Nhưng có một điều có thể khẳng định, sau lần Selefin triệu kiến này, tình cảnh của Misa đã chuyển biến rất lớn, có thể nói là thay đổi hoàn toàn. Ông được đón từ bệnh viện tâm thần về, được ở trong một viện an dưỡng trị liệu cao cấp. Trong viện an dưỡng, Misa dần dần hồi phục sức khỏe. Sau đó, KCB tiến hành phẫu thuật thay đổi hình dạng cho Misa, đồng thời cho ông một thân phận mới. Sao cơ? Phẫu thuật thay đổi hình dạng? Vậy tướng mạo Misa chắc chắn khác với trước đây rồi. Nếu như quả thực ông ấy chưa chết thì mình có thể nhận ra anh ta không? Makarov tự mình lẩm bẩm. E rằng rất khó đấy ạ, Yelena đáp lời. Sau đó thì sao? Sau đó Misa thế nào? Hàn Giang hỏi dồn. Sau đó KCB sắp xếp cho Misa làm việc trong cung điện mùa đông. Như vậy vừa có thể phát huy những gì mà ông đã từng học, lại vừa có thể bảo vệ ông. Misa đến làm việc trong cung điện mùa đông. Vậy bây giờ ông ấy có còn trong cung điện mùa đông không? Makarov hỏi. Yelena lắc lắc đầu nói. Lúc còn điều tra vụ án này, đã từng điều tra rất kỹ nhân viên làm việc trong cung điện mùa đông, nhưng trong ấn tượng của con thì không có một người già nào như vậy cả. Biết đâu ông ấy đã về hưu rồi, Tử Nhân Vũ nói. Hàn Giang phẩy tay. Đoán mò gì thế, không phải vẫn còn giấy tờ đấy sao? Yelena nhìn Hàn Giang thất vọng lắc đầu. Thật đáng tiếc, những ghi chép liên quan tới Misa trong bộ hồ sơ này thì đến năm 1988 toàn bộ đã bị đứt đoạn. Năm 1988, vậy sau đó thì sao? Lẽ nào Misa đã chết rồi? Makarov ngạc nhiên nói. Không có ghi chép để lại, từ trong phần báo cáo cuối cùng cho thấy mọi thứ của Misa lúc đó đều bình thường, không xảy ra bất cứ tình hình đặc biệt nào. Chỉ có điều, kể từ đó trở đi, những báo cáo liên quan tới Misa đều không còn nữa, Yelena nói. Điều này không thể loại trừ khả năng Misa đột ngột gặp bạo bệnh và qua đời. Ngoài ra cũng có khả năng KCB cho rằng không cần thiết phải bảo hộ Misa nữa, nên đã xóa bỏ lệnh bảo vệ ông.